Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1754, hoàn toàn không có dị thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão Loan. Người vóc người này khôi phục rất nhanh à, Tô Vân ngồi xuống. Cười và Loan Anh Kiệt nói đùa. Vân Ca Nhi, xem ngài nói. Loan Anh Kiệt ngồi xuống, cười ha hả nói đến, đây không phải là ngài nói cho ta muốn sinh đồng ăn uống sao? Hiệu quả tốt đi, Tô Vân thuận, miệng hỏi, hiệu quả là không tệ, bụng tất cả đi xuống, đường máu vậy khống chế được, nhưng bây giờ đối với một câu nói cảm thụ thật sâu ăn thịt chỉ là sinh hoạt tô điểm. Carbon nước mới là vĩnh hằng vui vẻ. Loan lão bản có chút cảm khái nói đến, ha ha ha, thiếu cái gì suy nghĩ gì thôi, để cho ngươi tùy tiện ăn thời điểm, ngươi sẽ mỗi ngày ăn cơm uống giếng rút ra lạnh. Tô Vân cười nói, đừng tán gẫu, nói tránh sự, ta phụ thân, năm nay 72 tuổi, nửa năm trước xuất hiện gian nghỉ tính phát sinh choáng váng đầu. Kỳ quái chính là hắn chỉ đang dùng cơm lúc phạm choáng váng. Nhất là ở lớn tính ăn cơm hoặc bánh màn thầu cố thể thức ăn lúc nghiêm trọng nhất. Loan Anh Kiệt nói, bắt đầu ta không để ý, cho là ta làm ăn bận bịu, tổng không ở nhà, cụ già muốn ta, liền giả bộ bệnh để cho ta trở về. Sau đó ta về nhà cùng hắn ăn vài bữa cơm, nhìn dáng dấp không giống như là giả bộ bệnh. Nhưng ngày thường thật tốt, đừng xem hắn 72, mỗi ngày cưỡi xe đạp, theo tứ cửu thành khắp thế giới đi bộ, thân thể khỏe trước đây, nhưng chính là ăn một lần cơm liền choáng váng đầu tật xấu vậy xem không tốt. Gầy lợi hại, Trịnh Nhân vừa nghe Loan Anh Kiệt giới thiệu bệnh tình, vừa lật xem bệnh lịch và hóa nghiệm một, đi bệnh viện kiểm tra mấy lần, toàn cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ cũng đều khó ở, không khác biệt bệnh án. Trịnh Nhân hỏi, cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường, có hay không? Mỗi ngày uống thuốc sao? Cũng không có, thân thể khỏe gấp bội, nhưng chính là bây giờ ăn mà đều không nhang. Loan Anh Kiệt nói đến, Trịnh Nhân lật xem các loại hóa nghiệm một, nửa năm trước kiểm tra hóa nghiệm. Giống như là Loan Anh Kiệt nói như vậy, không có vấn đề gì, huyết dịch hóa nghiệm tương đối đầy đủ hết, gan thận công, ly tử, đường máu, khối u vật ký hiệu, vi lượng nguyên tố, máu axit uric chờ thông thường kiểm tra một cần phải đều đủ. Hình ảnh phương diện, đầu CT có một chút xíu động mạch cứng đờ ảnh, tuyệt đối không vấn đề gì, vậy không tồn tại khối u. Lô đề, cổ mạch máu hơn phổ xiết kiểm tra cung cấp máu không thành vấn đề. Không phải não máu cung cấp không đủ đưa đến. Tim phương diện, siêu âm động tâm, tâm điện đồ đều không sao mà. D2 tụ thể chờ tương quan huyết dịch kiểm tra cũng ở đây hậu kỳ làm. Thậm chí còn có một cái quan mạch tạo ảnh phim. Không có bất kỳ vấn đề. Đây đối với 72 tuổi người già mà nói. Thân thể coi là tốt, giống như là Loan Anh Kiệt nói như vậy, không có bất kỳ vấn đề, phổi CT, vậy không tồn tại khối u, thậm chí liền khí quản, cuống phổi viêm, phổi khí sưng cũng không tồn tại, phổi hoa văn rõ ràng, phổi chức năng vừa thấy cũng biết không tệ, toàn bụng CT vậy không có chuyện gì, ruột kính biểu hiện không thành vấn đề. Chỉ là không có dạ dày kính. Làm sao không có làm dạ dày kính? Trịnh Nhân hỏi. Làm một lần. Mới vừa hạ đi vào. Qua uất bộ. Hắn thì không được. Sau đó bác sĩ nói thử lại lần nữa. Bà ta nói cái gì cũng không làm. Hắn nói làm một lần tương đương với chết một lần. Loan Anh Kiệt khổ não nói đến. Trước từng có loại chuyện này sao? Ta nói nửa năm trước phát tác trước. Trịnh Nhân hỏi, không có, cho tới bây giờ chưa từng có loại này chuyện lạ, trong nhà ta vậy không người xuất hiện qua loại chuyện này. bây giờ lão gia tử như thế nào? Trịnh Nhân tiếp tục xem tờ đơn, trong miệng hỏi, bởi vì ăn cái gì cũng không thoải mái, bắt đầu liền ăn ít, lấy thức ăn lỏng làm chủ, nhưng mà lượng cơm giảm, hắn nói lại có nuốt khó khăn trầm trọng hơn cảm giác. Trịnh Nhân cầm hóa nghiệm một để qua một bên, cầm trong tay phim hướng về phía ánh đèn xem, vậy mặt nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cái lẩu. Hắn ở cô đơn xem tấm phim, có thể Trịnh Nhân một chút cảm giác cũng không có, tựa hồ như vậy mới là bình thường. Kỳ quái, Tô Vân nhìn phổi CT, trong miệng cau nhau, ừ, là rất kỳ quái. Trịnh Nhân nói, tất cả kiểm tra chỉ tiêu, không có bất kỳ vấn đề, hệ thống huyết dịch tật bệnh, không giống, Trịnh Nhân nói, bất kể là hệ thống huyết dịch tật bệnh, vẫn là bên trong bài tiết hệ thống tật bệnh, ngày thường không lúc ăn cơm hẳn đều có phản ứng, tuyệt đối không biết chỉ ở lúc ăn cơm mới phát bệnh. Tô Vân gật đầu một cái, tiếp tục xem phim, Trịnh Nhân chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu tìm phim, ông chủ Trịnh, ngài tìm cái gì? Loan Anh Kiệt hỏi, lên đường tiêu hóa bê thấu, làm sao? Trịnh Nhân hỏi, làm, vậy không có chuyện gì? Loan Anh Kiệt bắt đầu tìm phim, hắn lật một lát, ngượng ngùng nói đến, có thể là rơi trên xe, ta đi tìm, nói xong hắn đứng lên, rất khách khí cúi người, sau đó xoay người đi ra ngoài, ông chủ Trịnh, là tinh thần loại tật bệnh đi. Lão Hạ xoay người, nói mình cái nhìn, trước kia ta gặp được một người bệnh tâm thần viện người bệnh. Tới chúng ta 912 làm ung thư bao tử giải phẫu. Ta cho hắn thuốc mê thời điểm, hắn theo ta nói nửa ngày câu chuyện, à, chính là thân thế bi thảm các loại, bị người lừa gạt, làm truyền tiêu, sau đó liền bị bắt lại cái gì. Lão Hạ nói, theo thật như nhau, nói hắn chính là thiên sát cô tinh. Kết quả thế nào? Phụ mẫu, lão bà đứa nhỏ toàn ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ hắn. Uổng ta còn khó chịu hơn liền một ca giải phẫu thời gian. Lão Hạ nói, sau đó ta hỏi một chút, nói hắn có biểu diễn nhân cách, không đem mình thả vào bên trong phim liền cả người khó chịu. Tinh thần loại tật bệnh có khả năng là tồn tại, nhưng không thể tùy tiện chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, đã không dễ dàng, tất cả hóa nghiệm chỉ tiêu cũng bình thường. Ngươi nói chẩn đoán cái gì? Tô Vân nói, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân cầm trong tay hóa nghiệm một, dựa lưng vào ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng điểm ghế salon tay vịn. Tô Vân cảm thấy hàng này và lão Phan chủ nhiệm càng ngày càng giống. Chờ thêm đường tiêu hóa bối thấu phim cầm tới xem là có thể chẩn đoán. Tô Vân rất dứt khoát, nói đến 72 tuổi, liền van nhẹ độ phản lưu cũng không có. Thân thể này vậy quá tốt, tâm điện đồ vậy không thành vấn đề. Không suy nghĩ tim phương diện tật bệnh, người cảm thấy là cái gì? Vữa sơ động mạch, khả năng này lớn, Tô Vân nói, vữa sơ động mạch. Là bởi vì thực quản thượng vị bộ thần kinh bắp thịt chức năng chướng ngại đưa đến thực quản chức. Năng chướng ngại đưa tới thực quản hạ bưng cơ vòng thì chậm không hoàn toàn. Thức ăn không cách nào thuận lợi thông qua mà dừng lại. Từ đó dần dần khiến cho thực quản sức giãn, ngọa nguậy giảm thấp đạt tới thực quản khuếch trương một loại bệnh. Có thể vậy dưới tình huống. Loại bệnh này kể triệu chứng bệnh cũng không phải choáng váng đầu, mà là nuốt khó khăn, thức ăn phản lưu, trọng lượng hạ xuống. Trịnh Nhân cẩn thận tìm kiếm vữa sơ động mạch các loại án ca. Ngược lại cũng có nguyên nhân là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến choáng váng đầu các loại triệu chứng, nhưng phải nói ăn cơm choáng váng đầu, cái này quá cổ quái. Tô Vân cũng là tùy tiện nói một chút. Trịnh Nhân cân nhắc, có thể là bên trong bài tiết hệ thống khối u đưa đến. Rất nhanh, Loan Anh Kiệt lấy phim đi lên, lúc này còn mang PET CT, làm kiểm tra quá nhiều, rơi xuống khác biệt,